hắn vui vẻ nói, Hiểu Uyển cô giúp tôi gọi đồ uống đi. Có loại cơ phây nào đặc biệt thì giới thiệu để tôi thưởng thức. À, có đồ điểm tâm co. Ngay bây giờ tôi cũng muốn dùng cả điểm tâm nữa. Giám đốc Thái có muốn dùng cơm không? Tôi giới thiệu cho anh món cơm trộn ở đây. Không đắt chút nào, chi có 55 đồng thôi. À, đến tiệm cơ phây của tôi rồi thì cũng không nên bỏ qua cơ phây lam. Hàng độc đấy, chỉ có Mộng Viên mới pha chế được thôi. Được, nghe Hiểu Uyển vậy. Trong bụng lờ mờ nghĩ món cơm trộn kia cùng chả rẻ gì. Nhưng hắn không thể tự làm mình mất điểm trước mặt cô nàng mình đang muốn theo đuổi. Không thể để cô ta nghĩ mình kiệt sỉ nên vội chấp thuận lời đề nghị của Hiểu Uyển. Được, Giám đốc Thái, anh đợi một lát, tôi sẽ mang đến ngay. Đường Hiểu Uyển nhìn hắn cười ngọt ngào rồi quay người trở lại bàn phục vụ, để lại một kẻ đang sung sướng mãn nguyện mải miết nhìn theo bóng lưng cô ở phía sau. Hiểu Uyển đi đến bàn phục vụ, nhỏ giọng thì thào với Lý Khả Hân. Chị Khả Hân à, hôm nay em bắt được một con bò lạc. Lý Khả Hân gõ vào đầu Đường Hiểu Uyển, nói, Hiểu Uyển ăn nói linh tinh, ai là bò lạc? Chị à, chẳng nhẽ chị không biết tên phó giám đốc phòng tổ chức Thái Hạo của bọn em? Lý Khả Hân và Thái Hạo chưa lần nào tiếp xúc trực tiếp với nhau nên cô không biết hắn. Nghe Đường Hiểu Uyển nói là phó giám đốc phòng tổ chức, Lý Khả Hân liền nhìn theo hướng tay chỉ của Hiểu Uyển thì quả nhiên nhìn thấy Thái Hạo đang ngồi ở đó. Dù cảm thấy hắn rất quen nhưng cô lại không có chút ấn tượng rõ nét nào về hắn. Lý Khả Hân ở bộ phận thị trường của Tân Á, nhưng chưa từng qua phòng tổ chức, nên nếu có gặp Thái Hạo ở đó, cô cũng chẳng biết hắn là ai. Hiểu Uyển, sao em lại nói cấp trên của mình là bò lạc? Cẩn thận không người ta thù em đấy. Lý Khả Hân nhắc nhở, thôi, hôm nay chúng ta đãi khách đi. Chị Khả Hân, chị không biết à, hắn và anh Diệp coi nhau như kẻ thù, anh Diệp cùng không ít lần làm khổ hắn. Em cũng chẳng biết mình tốt ở điểm nào mà hắn lại thích em, cả ngày cứ như là ma, bám sát lấy người ta, phiền chết đi được. Khó mà có dịp dạy bảo hắn như hôm nay, anh Diệp không phải cũng hay làm như vậy sao, em cũng chỉ bắt chước anh ấy chút, he he, cho hắn biết thế nào là lễ độ. Ban nãy hắn vừa gọi cơm trộn, em nói là 55 đồng, cả một ly cơ phây lam nữa, 45 đồng tiếp, không tiêu tốn của hắn 205 đồng không được. Nha đầu này, chỉ học thói xấu của Diệp Lăng Phi là nhanh thôi. Lý Khả Hân bất lực, đành cười nói, nhung chỗ chúng ta đào đâu ra món cơm trộn 55 đồng. Không sao, giang cho hắn một đĩa cơm rang với hành là được rồi. Đừng Hiểu Uyển cười đắc thắng nói tiếp, cứ để hắn ăn từ từ. Lát nữa em bưng đồ ăn ra rồi tính tiền cho hắn luôn, cho hắn khỏi nuốt lời. Lý Khả Hân chẳng còn cách nào khác, đành miễn cưỡng ngửa đầu chiều theo ý của Hiểu Uyển. Cô còn dặn dò, Hiểu Uyển em vẫn nên về sớm một chút mà nghỉ ngơi, mai còn phải đi làm, không nên ở lại đây quá muộn. À, mà bây giờ không có khách mấy, em ra đằng sau ăn cơm trước đi, rồi còn về nhà, mau. Chị ơi, em không ăn cơm ở đây đâu, em bận chút, lát nữa về nhà ăn cơm sau. Khi Đường Hiểu Uyển bưng đĩa cơm trộn đến trước mặt Thái Hạo, hắn suýt rớt nước mắt. Cái đĩa cơm đấy mà 55 đồng, khác gì cướp tiền. Nhưng khi nhìn nụ cười ngọt ngào của Hiểu Uyển, hắn cười méo mó nói, Hiểu Uyển đồ ăn ở đây đắt thật đấy, cô cũng nên cẩn thận, không biết chừng tiền lương của cô cũng bị ăn bớt ăn xén đi đấy. Không đâu, chị chủ quán rất tốt bụng. Hiểu Uyển không nhịn được bật cười, nói, Giám đốc Thái, ít nhưng mà chất, món cơm này của quán chúng tôi mùi vị vô cùng đặc biệt, ai đến đây cũng đều muốn thưởng thức cả. Thật co, vậy tôi cũng phải thử mới được. Hắn cầm chiếc thìa lên nói, Hiểu Uyển hay là cô ngồi xuống đây nói chuyện với tôi một lát, không ngờ tôi lại gặp cô ở đây, thật trùng hợp. À, đúng rồi, mấy giờ thì cô xong việc ở đây, tôi với cô cùng về. Giám đốc Thái, anh ăn cơm trước đi. Nói đoạn, cô lại để ly cơ phây màu lam trước mặt hắn, mồm nói, tổng cộng 100 đồng, Giám đốc Thái, anh trả tiền trước nhé. Tôi còn phải phục vụ những vị khách khác nữa. Xong đâu đó tôi quay lại nói chuyện cùng anh. 100 đồng nghe cái giá tiền cho đĩa cơm trộn và ly cơ phây mà hắn giật cả mình. Chẳng biết nó có gì ngon mà những 100 đồng. Thái Hạo hắn làm việc ở Tân Á, một tháng cũng chỉ lĩnh được không quá 3.000 tệ. mà còn bao nhiêu khoản phải chi, nào tiền thuê nhà, tiền đi chơi, căn bản lúc nào cũng trong tình trạng cháy túi. 100 tệ đối với hắn cũng không phải con số nhỏ, nhưng nghĩ nếu mình thành công được trên mặt trận tình ái, cưa được em Hiểu Uyển, 100 tệ chứ 1.000 tệ hắn chi cũng không tiếc. Vì vậy hắn vẫn tô ra vô cùng hào phóng, rút ví, lấy ra tờ 100 tệ, đưa cho Đường Hiểu Uyển. Hiểu Uyển cầm lấy tờ tiền, chẳng buồn cảm ơn quý khách hay chúc quý khách ngon miệng như mọi lần mà chạy ngay đến quầy thu ngân, đưa lại tiền cho Lý Khả Hân rồi cười nói, chị Khả Hân, đã xong, tiền này giao lại cho chị, em về nhà trước đây, he he, ừ, về đi, đi đường cẩn thận, Lý Khả Hân cười nói. Hiểu Uyển thay quần áo, cầm lấy túi xách nhỏ của mình, ra đến cửa còn quay lại vẫy tay với Thái Hạo. Lúc này hắn đần thộn ra, cảm giác được mình đã bị cho ăn thịt lừa. Ngẫm lại thì thấy Hiểu Uyển chẳng có vẻ gì là đến đây làm thêm cả. Hắn vốn định đuổi theo Đường Hiểu Uyển, nhưng không lỡ để lại bàn thức ăn 100 tệ còn đang dang dở của mình. Đành gạt chuyện đuổi theo người đẹp sang một bên, dầu dĩ ăn hết món cơm trộn. Ăn đến hạt cơm cuối cùng, Diệp Lăng Phi đỗ xe xuống trước cửa khách sạn quốc tế, xuống xe, nhìn xuống chiếc đồng hồ ở tay, vừa qua 6 giờ, hắn vội vàng chạy vào trong đại sảnh của khách sạn. Khách sạn quốc tế dưới tầng 1 là sảnh ăn, hắn vô cùng lo lắng. Dù hắn không quá để ý đến bữa ăn tối nay, nhưng hắn không muốn bị Tình Đình bắt lỗi. Khi hắn vừa chạy đến trước cửa sảnh ăn khách sạn, thì sập ngay Trương Lộ Tuyết đang từ trong phò na rửa tay bước ra. Trương Lộ Tuyết đến sớm, căn bản cô ta vốn cũng chẳng muốn đến, cô ta không muốn gặp mặt Tình Đình. Hai cô gái đáng nhẽ sẽ là những người bạn rất tốt của nhau, nhưng không hiểu sao từ nhỏ đã suốt ngày cãi nhau. Nói như Trương Khiếu Thiên và Bạch Cảnh Sùng thì hai người này là oan gia địch thủ. Đương nhiên, Trương Lộ Tuyết không thích Tình Đình, nhưng cô ta vẫn một mực tôn kính chú Bạch Cảnh Sùng. Trương Khiếu Thiên không ít lần nhắc đến chuyện đã qua giữa Bạch Cảnh Sùng và ông ta trước mặt Trương Lộ Tuyết. Không những thế còn hay đùa nếu ngày xưa hai nhà, một nhà sinh con trai, một nhà sinh con gái, thì nhất định sẽ hứa hôn cho hai đứa trẻ để hai nhà trở thành thông gia, tình thân lại càng thân. Bữa cơm tối nay là đích thân Trương Khiếu Thiên mời mọi người ăn cơm, dù chẳng muốn nhìn mặt Tình Đình, nhưng nói thế nào đi chăng nữa, hai bên gia đình tình sâu nghĩa đậm bao nhiêu năm nay, hơn nữa đã mấy năm rồi chưa gặp lại Bạch Tình Đình, nên cô ta đành chấp thuận đến. Cô ta và bố mình vừa đến, cả nhà Bạch Cảnh Sùng lại chưa thấy một ai, ngồi ở bàn ăn, Trương Lộ Tuyết nghịch ngợm chút, nhưng chưa chơi được bao lâu thì cô ta đã không cẩn thận làm đổ ly trà trên bàn lên vạt váy đen của mình. Trương Lộ Tuyết đành phải vào phòng rửa tay chỉnh lại trang phục cho chỉnh tề. Vừa bước ra khỏi đó thì gặp ngay Diệp Lăng Phi. Cô ta lẩm bẩm, Chúa ơi, thật đen đủi. Đối với Trương Lộ Tuyết, nhìn thấy Diệp Lăng Phi như nhìn thấy những tên lưu manh đáng ghét. Ở công ty thì bị khinh dễ, không ngờ đến khách sạn ăn cơm cũng lại gặp phải hắn. Trương Lộ Tuyết may mà hôm nay chiếm được lợi thế liền chừng đôi mắt trang điểm kỹ càng, nói, tên lưu manh kia, rốt cuộc anh muốn gì, anh theo tôi đến đây có phải co? Diệp Lăng Phi chẳng ngờ sẽ gặp Trương Lộ Tuyết, dẫu biết tối nay sẽ cùng cô ta ăn tối nhưng lại chẳng ngờ lại giáp mặt kiểu này, xem ra cái tiếng lưu manh đầu đường xó chợ gột mãi cũng không sạch được rồi. Diệp Lăng Phi bỗng nghĩ lại năm đó khi hắn quen Bạch Tình Đình, ngoại hình của hắn cũng bị Tình Đình hiểu nhầm là lưu manh. Lẽ nào những cô gái như Trương Lộ Tuyết và Bạch Tình Đình đều thích hiểu lầm người khác? Cần phải nói là Trương Lộ Tuyết cùng là một mỹ nhân, chỉ cần nhìn cặp giò nhỏ trắng sữa dưới chân váy màu đen thôi là cũng đủ mãn nhãn rồi. Cộng thêm chiếc váy đen ôm sát thân hình ngọc ngà lại càng làm tôn thêm vóc dáng yêu kiều của Trương Lộ Tuyết. Da của Trương Lộ Tuyết thì trắng miễn bàn, phối thêm với chiếc váy đen thì đã trắng lại càng trắng hơn. Mái tóc dài đen bóng thả xuống bờ vai thon, Trương Lộ Tuyết trừng mắt, cong môi, mặt tỏ vẻ không hài lòng. Diệp Lăng Phi nghĩ bụng nếu người ta đã coi mình là lưu manh rồi, dứt khoát mình cũng nên tiếp tục vai diễn đã được phân. Cô nghĩ là tôi theo dõi cô sao? Được, thích thì chiều, là tôi theo đấy. xem cô định làm gì. Nghĩ đến đây, hắn bèn cố ý dùng ánh mắt dê già thiếu cô quét qua rãnh ngực sâu hun hút của Trương Lộ Tuyết, chép miệng nói, tiểu thư Trương, nếu cô thực sự nghĩ tôi đang theo dõi cô thì tôi cũng chẳng phủ nhận. Tôi là đàn ông, còn cô Trương đây lại là cô gái tuyệt sắc như vậy. Nam nữ yêu đương là chuyện từ ngàn xưa đã có, mà cũng chẳng có gì là sai cả. Đàn ông mà không dê, thì chắc chắn cũng không bình thường. Tôi đang nghĩ cô Trương mà có người yêu, không biết cô và người yêu có phải đang làm trò lưu manh cùng nhau co. Anh, đồ lưu manh, thượng đế sẽ đẩy anh xuống địa ngục. Trương Lộ Tuyết sống ở bên Mỹ, rất hay nói câu này, giờ thuận miệng cũng mắng Diệp Lăng Phi như vậy. Diệp Lăng Phi nghe xong thì phá lên cười, ánh mắt càng không che giấu ánh nhìn dâm dê lộ liễu quét qua người Trương Lộ Tuyết, mồm nói, tôi vốn đã sống ở địa ngục, và cũng đã quen với việc ngóng lên thiên đàng, nhưng nếu thượng đế mà mời tôi lên thiên đàng, tôi vẫn phải cân nhắc một chút. Bảo bối của tôi à, nếu cô mà ở trên thiên đàng, tôi sẽ suy nghĩ đến việc dọn lên đấy sống đấy. Anh là tên đại lưu manh. Tôi sẽ báo cảnh sát, là anh cố tình quấy nhiễu tôi. Trương Lộ Tuyết bị Diệp Lăng Phi chọc tức đến đỏ bừng cả mặt, không cần giữ thể diện, trước cửa đại sảnh hét lớn. Một tuyệt sắc giai nhân đứng trước sảnh khách sạn hét lớn như vậy, thì khó lòng tránh khỏi việc thu hút vô số ánh mắt xa lạ. Nếu đổi lại là người khác, đã vội quay người rời khỏi, tránh đi những ánh nhìn soi mói đó, nhưng đây lại là Trương Lộ Tuyết. Cũng cần phải biết rằng, trong trường hợp thế này, 10 người thì đến 9 người sẽ cho rằng Diệp Lăng Phi đang trêu ghẹo Trương Lộ Tuyết. Diệp Lăng Phi từ đầu đến cuối mặt vẫn dày chẳng khác cái đế giày hàng hiệu Cơn Vớt. Mặt vẫn bình thản, tim cũng chẳng buồn loạn nhịp. To giọng nói, được, vậy cô báo cảnh sát đi. Cô có bằng chứng gì chứng minh tôi quấy rối cô co? Nếu không đừng trách tôi tố cáo cô tội vu khống. Tôi làm sao? Tôi chỉ là công dân bình thường, thật đen đủi, đến đây ăn một bữa cơm, còn tưởng hôm nay còn chút vận may, nào ngờ đã hết từ bao giờ, thật đen đủi. Nói đoạn hắn nhìn ra xung quanh, người đông quá à nha. Bèn quay ngoắt lại, đổi giọng, chẳng phải chỉ đâm vào cô một chút thôi sao, tôi cũng chả phải đang cố ý. Mà cô vẫn bắt tôi đền tiền, tôi làm gì mà ra 10 vạn tệ. Bộ quần áo trên người cô làm gì mà đắt thế, đụng vào một cái đã mất 10 vạn tệ. Đừng nói đến 10 vạn, bây giờ trên người tôi vét ra cũng chẳng có đến 100 tệ. Cô trông cũng không đến nỗi, mà sao lại biết lừa người như vậy? Chẳng nhẽ chuyên đi kiếm sống bằng nghề này, cô lại cũng chẳng phải sành sứ gì. Làm gì mà mới xẹt qua một cái đã ăn vạ một công dân tốt, sống và làm việc theo hiến pháp, pháp luật như tôi rồi. Được. Có mọi người ở đây chứng kiến, rốt cuộc tôi đã làm sai chuyện gì? Hắn nói một tràng dài, không ngừng nghỉ, căn bản là không để Trương Lộ Tuyết có cơ hội chen vào. Diệp Lăng Phi hôm nay ăn mặc rất đỗi bình thường, trong con mắt của vài người xung quanh, hắn cũng chỉ là tên chẳng có gì đáng nói. Còn Trương Lộ Tuyết vừa lộng lẫy vừa xinh đẹp, quả thật rất giống cô gái lắm tiền nhiều của. Mấy người đó, dù chẳng góp một lời bình luận, nhưng lại nhìn Trương Lộ Tuyết với ánh mắt làm cô ta chỉ ước ngay lúc đó có cái lỗ nào đó để chui xuống. Cô ta mở miệng mấy lần, nhưng không có cơ hội đê chen vào, mà ngược lại làm cho giọng nói của Diệp Lăng Phi mỗi lúc một to lên. Tình thế đã được đẩy lên đến cao trào, làm người cũng phải có lương tâm một chút, đừng cậy có tiền mà ức hiếp người khác. Cô còn lầm bầm thứ tiếng gì nữa tôi nghe cũng chẳng hiểu. Tôi chỉ biết đây là Trung Quốc, không nên tùy tiện nói tiếng nước ngoài. Có phải cô ở nước ngoài lâu nên khinh thường người Trung Quốc rồi co? Tôi chỉ khuyên cô đừng quên nguồn gốc của mình. Dù gì trong huyết quản chúng ta cũng có chung dòng máu anh hùng. Lúc này thì Trương Lộ Tuyết không thể tiếp tục đứng đấy chịu trận được nữa. Cô ta tức giận đạp mạnh chân, quay người chạy vào sâu trong sảnh ăn của khách sạn. Nhìn thấy Trương Lộ Tuyết bị mình dọa đến chạy mất mặt, Diệp Lăng Phi mới cười, vỗ tay nói, các vị, kịch đã đến hồi kết, còn đứng đây làm gì nữa, đi thôi, đi thôi. Lời hắn vừa dứt thì có giọng nói thật êm tai vang lên từ phía sau, chồng à, anh làm gì vậy? Diệp Lăng Phi quay đầu lại thì thấy Bạch Tình Đình mặc chiếc váy màu trắng đang khoác tay bố mình Bạch Cảnh Sùng tiến vào đại sảnh. Diệp Lăng Phi ngẩn người trong giây lát, nghĩ bụng, chẳng nhẽ đây là ý trời, hai cô gái xinh đẹp sao hôm nay lại trang điểm, ăn mặc giống nhau thế kia. Nhìn vẻ mặt đần đến chết người kia của Diệp Lăng Phi, Bạch Tình Đình suýt buột miệng nói hắn là đồ ngốc, nhưng kịp nhớ ra có bố mình bên cạnh, không nên manh động nên cô không dám gọi, chỉ kêu Diệp Lăng Phi là chồng. Nhưng khi thấy Diệp Lăng Phi nhìn mình mà mặt lại càng đần đến sống lại, thì cô lại thấy mãn nguyện. Cô tưởng hắn bị cách trang điểm của cô tối nay mê hoặc đến nỗi không biết trời đất là gì. Trong lòng thầm nghĩ, hì, em không tin em không quyến rũ nổi anh. Bạch Tình Đình hôm nay trang điểm rất kỹ lưỡng. Sau khi nhận được điện thoại của bố mình nói tối nay sẽ cùng cả gia đình Trương Khiếu Thiên ăn cơm, Bạch Tình Đình trong đầu tràn đầy dự tính. Cô biết Trương Lộ Tuyết đã về thành phố Vọng Hải, vừa nghĩ đến Trương Lộ Tuyết, Bạch Tình Đình lại dâng trào lòng hiếu thắng. Trong lòng Bạch Tình Đình, thua ai chứ quyết không thua Trương Lộ Tuyết. Để Trương Lộ Tuyết tối nay không thể bị kịp mình, cô mặc bộ đồ hàng Chanel nhãn hiệu Pháp đang thịnh hành nhất mùa hè năm nay, trang điểm thì cầu kỳ, với chỉ một mục đích duy nhất là làm cho Trương Lộ Tuyết cảm thấy mất mặt. Cách trang điểm tối nay của Bạch Tình Đình chẳng khác nào nữ hoàng lộng lẫy, đài các, khí chất cao quý hơn người. Khi Bạch Tình Đình xuất hiện, đám đàn ông mới biết thế nào là đẳng cấp của phái đẹp. Từ trước đến nay, Bạch Tình Đình cô vẫn luôn là người rất khiêm nhường, chẳng bao giờ thích gây sự chú ý. Nhưng tối nay lại là một ngoại lệ, cô muốn mình trông thật cuốn hút. Càng nhiều ánh mắt ngưỡng mộ của đám đàn ông dán theo càng tốt, nhất định phải làm cho Trương Lộ Tuyết bị lép vế. Nhưng cô sai ở chỗ là lầm tưởng rằng cả Diệp Lăng Phi cũng bị mình quyến rũ nên trong lòng vô cùng đắc ý, định bụng đợi đến đêm nay khi hai người trở về nhất định sẽ mê hoặc tên này, làm cho hắn phải quỳ xuống chân mình, rồi ngoan ngoãn nghe lời. Cô cứ tưởng tượng mãi cảnh Diệp Lăng Phi quỳ xuống dưới chân mình, sống chết đòi ôm lấy chân cô, bị cô ruồng rẫy đạp cho mấy đạp kinh hồn bạt vía nhưng vẫn ngốc nghếch cố bám trụ, một tấc cũng không rời. Vợ à, em đang cười gì vậy? Diệp Lăng Phi nhìn thấy nụ cười đắc thắng trên mặt Bạch Tình Đình, không nhịn được bèn đi đến bên cô, vỗ nhẹ vai, nói, đừng đứng cười ngốc nghếch ở đây nữa. Bố đã vào bên trong rồi kia kìa. Bạch Tình Đình lúc này mới phát hiện bố mình đã vào bên trong từ lúc nào, còn mình thì vẫn đứng cười thộn mặt giữ nguyên tư thế khoác lấy tay bố như lúc mới bước vào. Đã thế Diệp Lăng Phi còn đứng ngay bên cạnh, bắt ngay tại trận bộ mặt ăn dưa bở của mình, mặt lại còn hí hửng như vừa được đi xem kịch, liền đỏ mặt, trừng mắt nhìn Diệp Lăng Phi. Cô không ngờ mình giờ đây lại có những hành động mất mặt như vậy. Cô nói, anh cũng đứng ngây ra đó làm gì? Nói xong, bèn nhanh chóng khoác tay Diệp Lăng Phi, tiến vào đại sảnh. Trương Lộ Tuyết vừa trở lại chỗ ngồi, vẫn tức đến độ chẳng buồn mở miệng, nhưng trong lòng rủa thầm Diệp Lăng Phi, số lượt rủa có khi còn nhiều hơn một vị sư chẳng chỉ đọc kinh cả một ngày. Bực dọc, giận dữ, trách cứ sao mình lại đen đủi như vậy, ngày hôm nay ra đường bước chân nào mà lại gặp hắn Diệp Lăng Phi. Vợ chồng Trương Khiếu Thiên không biết Trương Lộ Tuyết gặp phái chuyện gì, nhưng nhìn thấy con gái mình vừa trở về đã mắt mũi long sòng sọc, liền cười nói, Lộ Tuyết, sao vậy con? Không phải cái tên lưu manh Diệp. Cô ta mới nói được một nửa thì đã thấy bố mẹ mình đứng dậy, quay đầu lại nhìn thì ra Bạch Cảnh Sùng đã đến. Khiếu Thiên, ngại quá, tôi đến muộn, đường tắc thật kinh khủng, thật ngại quá. Bạch Cảnh Sùng vừa đến đã không ngớt lời xin lỗi. Trương Khiếu Thiên cười nói, Cảnh Sùng, xem ông nói kìa, giữa hai chúng ta còn nói ngại này ngại nọ sao, ông làm vậy là coi chúng tôi như người ngoài rồi đấy. Nói xong, ông liền dục Trương Lộ Tuyết vừa mới đứng dậy, nói, Lộ Tuyết, mau đến chào bác Bạch đi con dạ, cháu chào bác. Dù trong lòng vẫn chưa nguôi ngoai vụ với Diệp Lăng Phi, nhưng cô ta vẫn cố nặn ra nụ cười, ngoan ngoãn, thân mật chào hỏi Bạch Cảnh Sùng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 382, cặp oan gia trời sinh không ngờ mấy năm không gặp, giờ cháu lại xinh đẹp nhường này. Bạch Cảnh Sùng vỗ nhẹ vai Trương Lộ Tuyết, rồi quay sang nói với Trương Khiếu Thiên, Khiếu Thiên, Lộ Tuyết bao giờ thì kết hôn đây? Tình Đình nhà tôi cũng đã đi đăng ký rồi, nhưng vẫn chưa chính thức làm hôn lễ. hay là hai nhà chúng ta cùng tổ chức đi, làm náo nhiệt một chút, cho vui. Lộ Tuyết nhà tôi, bạn trai còn chưa thấy đâu, vì sao được Tình Đình? Nói đến đây, ông ta đột nhiên nhớ ra, bèn hỏi, sao Tình Đình vẫn chưa tới vậy? Nó đến ngay bây giờ đấy, ban nãy đi đến cửa thì gặp chồng nó, Tiểu Diệp. Mà cái đôi vợ chồng trẻ này ai mà biết đang nói chuyện gì ngoài đó? Bạch Cảnh Sùng cười nói tiếp, giờ Tình Đình cũng đã có gia đình rồi, chuyện của gia đình nhỏ này chúng ta không nên biết vẫn hơn. À, chúng đến rồi kìa. Trương Lộ Tuyết nghe Bạch Cảnh Sùng nói đến Tiểu Diệp, trong lòng thầm nghĩ, sao chồng Bạch Tình Đình giống tên bỏ đi vừa nãy thế, đều họ Diệp. Trương Lộ Tuyết lúc này vẫn còn giận Diệp Lăng Phi đến sôi cả máu, vừa nghe Bạch Cảnh Sùng nhắc đến họ Diệp, liền nghĩ ngay đến tên thối tha Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi, ngươi ở Tân Á từ giờ trở đi đừng mong có một ngày bình yên. Đang nghĩ cách báo thù Diệp Lăng Phi thì Trương Lộ Tuyết nghe thấy một giọng nói êm tai vang lên, cháu chào cô chú. Trương Lộ Tuyết ngẩng đầu thì nhìn thấy ngay trước mặt mình là một thiếu nữ mỹ miều, hoa lệ. Cô ta nhận ra ngay đó chính là Bạch Tình Đình, dù bao nhiêu năm không gặp, nhưng chỉ cần nhìn một cái là cô có thể nhận ra địch thủ của mình. Khi nhìn rõ diện mạo người đàn ông đang cùng Bạch Tình Đình tiến vào bàn ăn, trên mặt cô ta nở nụ cười đắc ý không che giấu. Bạch Tình Đình không ngờ Trương Lộ Tuyết lại ăn mặc và trang điểm giống mình như vậy. Bây giờ đến màu sắc của cả hai bộ trang phục mà giống nhau nữa thì đúng là buồn cười. Nhưng tình trạng như bây giờ Bạch Tình Đình cũng đã thấy đen đủi lắm rồi. Tốn bao nhiêu công sức ngắm ngu ốt, chọn lựa, cuối cùng lại bị đụng hàng. Bạch Tình Đình thấy Trương Lộ Tuyết liếc chồng mình, nhầm tưởng cô ta đang thấy rung rinh trước cái đẹp thì trong bụng thầm hoan hỉ, càng dựa sát vào Diệp Lăng Phi hơn. Lộ Tuyết, sao còn chưa hỏi thăm Bạch Tình Đình đi con? Trương Khiếu Thiên nhìn thấy con gái mình nhìn chằm chằm vào Diệp Lăng Phi, ông ta nhớ ra mâu thuẫn giữa con gái cưng của ông ta với Diệp Lăng Phi, nhưng trước mặt người lớn cũng nên giữ hòa khí một chút. Nên Trương Khiếu Thiên vội vàng na ăn cơn giận dữ của Trương Lộ Tuyết lại. Trương Lộ Tuyết không ngờ Diệp Lăng Phi là chồng của Bạch Tình Đình. Điều này nằm ngoài vùng cơ sở dữ liệu trong não bộ của cô ta từ trước đến nay. Nghĩ đến chuyện ban nãy bị Diệp Lăng Phi ức hiếp, lòng cô ta lại trào dâng cảm giác uất giận. Nhưng ở đây đâu chỉ có cô và hắn ta nên Trương Lộ Tuyết đành nén cơn giận dữ lại. Nghe bố mình dục chào hỏi Bạch Tình Đình, trong lòng cô ta chẳng chút ưng thuận. Cô ta và Bạch Tình Đình có mối thù truyền kiếp, từ nhỏ đã thù địch, đối chọi, so bì thiệt hơn với nhau, chẳng ai chịu thua ai. Từ trước đến nay đều là những cô gái xuất chúng hơn người, lại xinh đẹp, lanh lợi nhưng luôn mang tâm lý nghi kỵ, áp đảo bằng được đối phương. Kết quả diễn biến thành chẳng cô nào thèm nhìn mặt cô nào. Cần phải nói là Trương Lộ Tuyết kém Bạch Tình Đình vài tháng, đáng lý cũng nên gọi Bạch Tình Đình một tiếng chị, nhưng bao năm qua Trương Lộ Tuyết vẫn không sao gọi được như vậy. Cô ta chỉ cố nặn ra một nụ cười, gật đầu chào, Tình Đình, lâu rồi không gặp. Chẳng có chút thành ý nào cả, xem cái bộ dạng của cô kìa, vẫn chẳng thay đổi gì cả. Bạch Tình Đình vừa nhìn Trương Lộ Tuyết đã thấy rõ thái độ thù địch, lại nghe câu chào hỏi xã giao lành lạnh của Trương Lộ Tuyết. Cô liền gạt bỏ nhanh cái suy nghĩ mỗi lớn mỗi khác. Trương Lộ Tuyết cũng thế thôi, tất cả rồi sẽ khác trước kia của mình đi. Dửng dưng chẳng kém nói, Lộ Tuyết, đúng là chúng ta lâu rồi không gặp, cô càng ngày càng xinh đẹp. Câu này Bạch Tình Đình nói ra một chút biểu cảm cũng không có. Diệp Lăng Phi nghe xong trao mày nghĩ, vợ tôi thường ngày khéo ăn khéo nói là thế, sao giờ lại lạnh như tiền thế này, ai nghe cũng biết cô ấy chẳng chút cảm tình nào với. Bụng nghĩ là vậy nhưng Diệp Lăng Phi vẫn bình thản, chẳng nói nửa lời, chỉ im lặng kéo Bạch Tình Đình, ý bảo cô ngồi xuống. Trương Khiếu Thiên và Bạch Cảnh Sùng vẫn biết hai khuê nữ nhà mình chẳng ưa gì nhau, nhưng đều nghĩ giờ chúng đã lớn, lại lâu ngày không gặp. Nhất định cũng không đến nỗi gay gắt như ngày xưa, như Na xem ra vẫn thế. Bạch Tình Đình ngồi xuống, cũ Na không buồn nhìn Trương Lộ Tuyết, chỉ chăm chú quan sát Diệp Lăng Phi, làm Diệp Lăng Phi nghẹn ngào không nói nên lời, nghĩ bụng, lẽ nào cô ấy lại sợ mình để ý Trương Lộ Tuyết. Trong thời gian đợi phục vụ bưng đồ ăn lên, mọi người nói chuyện phiếm, Trương Khiếu Thiên và Bạch Cảnh Sùng thì nói những điều mình tai nghe mắt thấy trên đất Mỹ. Nói mãi nói mãi cũng đến chuyện Trương Lộ Tuyết vào làm cho Tân Á. Nói đến đây Trương Khiếu Thiên cũng liếc nhìn Diệp Lăng Phi xem phản ứng của hắn. Nhưng lúc này chỉ thấy Diệp Lăng Phi đang cúi đầu uống trà, chẳng góp lời nào, cũng chẳng ngẩng đầu lên. Dường như chuyện mọi người đang bàn không liên quan gì đến mình. Lộ Tuyết vào Tân Á là chuyện đáng mừng. Bạch Cảnh Sùng đối với chuyện Trương Lộ Tuyết vào Tân Á cũng không có gì bất ngờ. Ngược lại, ông còn rất ủng hộ, nói, Khiếu Thiên, chúng ta cũng nên cho bọn trẻ cơ hội. Như Tình Đình sớm đã vào thế kỷ quốc tế, gần đây lại quản lý cả Bách Hóa Việt Dương. Trước trong nội bộ cổ đông cũng có người hoài nghi năng lực của Tình Đình, nhưng giờ đã không còn nói gì được nữa rồi. Tôi đang định đợi thời cơ chín muồi, sẽ để Tình Đình thay tôi tiếp quản thế kỷ quốc tế để tôi còn an tâm mà dưỡng già. Tôi cùng nghĩ như vậy. Lộ Tuyết học quản lý bên Mỹ suốt mấy năm qua, giờ mới về nước. Tôi định cho Lộ Tuyết rèn luyện vài năm ở Tân Á. Khi nào đến lúc, sẽ nghĩ cách để Lộ Tuyết lên thay tôi. Tôi cũng có chút hối hận khi không đưa Lộ Tuyết vào Tân Á sớm một chút. Như Tình Đình bây giờ đã là nhân vật tầm cỡ ở võ Na Hải này rồi. Bạch Tình Đình nghe Trương Khiếu Thiên đang khen ngợi mình, cũng có chút đắc ý, cố ý liếc xéo sang Trương Lộ Tuyết. Còn Trương Lộ Tuyết thấy vậy bèn bĩu môi tỏ vẻ không phục, trong lòng thì rất bất mãn chuyện ban này bố mình khen ngợi Bạch Tình Đình. Ha ha, ông nói chuyện đi đâu vậy, tôi thấy Lộ Tuyết cũng không tồi, con bé lên kế nghiệp ông là chuyện không sớm thì muộn. À, Lộ Tuyết cháu có người yêu chưa? Bạch Cảnh Sùng hỏi. Nào đã có, nghe Bạch Cảnh Sùng nhắc đến chuyện riêng của Trương Lộ Tuyết, mẹ cô ta liền cười nói. Tôi và ông Khiếu Thiên đang phát phiền lên đây. Ông xem Tình Đình nhà ông đã kết hôn rồi, mà Lộ Tuyết nhà tôi vẫn bình chân như vậy vậy đấy. Trương Khiếu Thiên cũng cười nói, a mờ, đúng vậy, tôi cũng chẳng đòi hỏi gì nhiều. Chỉ cần tìm một chàng rể như Tiểu Diệp là tôi đã mãn nguyện lắm rồi. Nói đến đây, Trương Khiếu Thiên cố ý nhìn Diệp Lăng Phi. Ông ta trong lòng cũng rất muốn dò xét xem rốt cuộc sau lưng Diệp Lăng Phi có ai hay thế lực nào chống đỡ. Chiều đến, Trương Khiếu Thiên cũng đã gọi điện hỏi thủ trưởng cũ về thân phận của Diệp Lăng Phi. Nhưng ông này lại kín như bưng, chỉ dặn dò Trương Khiếu Thiên nên chú ý một chút đến Diệp Lăng Phi. Nếu có gì khó khăn thì cứ nói với ông ta. Dù ông thủ trưởng này đã nghỉ hưu, nhưng tầm ảnh hưởng vẫn không thể coi nhẹ, nhắc đến ông ta. Chẳng ai không muốn lấy lòng, đến bên thủ trưởng còn không moi được thông tin gì về Diệp Lăng Phi, Trương Khiếu Thiên lại càng cảm thấy lý lịch hắn không phải tầm thường. Trương Khiếu Thiên cũng không ngờ Diệp Lăng Phi vào Tân Á lâu như vậy mà ông ta cũng không phát hiện ra hắn lại có nhiều tiền như vậy. Trương Khiếu Thiên cũng nghĩ đến từ khi Diệp Lăng Phi vào Tân Á, gây ra không biết bao nhiêu phiền phức cho Tiền Thương Nam, mà hành động thì ngang ngược, trời không sợ, đất không sợ. Cũng là có nguyên nhân của nó. Giờ thì ông ta đã hiểu Diệp Lăng Phi có đủ tư cách, thế lực để làm thế. Dù gì hắn cũng là cổ đông lớn nhất trong công ty. Trước đó Trương Khiếu Thiên cứ nghĩ có thể chi phối, điều khiến được Diệp Lăng Phi. Muốn tiến muốn lui làm bia đỡ đạn gì đó hắn đều phải nghe. Nhưng giờ mới hiểu căn bản đó là do Diệp Lăng Phi hắn muốn làm. Nhưng tại sao hắn lại muốn làm thế thì Trương Khiếu Thiên cũng chưa nghĩ tới. Bạch Cảnh Sùng vẫn luôn hài lòng về Diệp Lăng Phi, luôn cho rằng chàng rể này của mình không tồi chút nào, lại nghe Trương Khiếu Thiên nói vậy, cười nói, đây xem như cái phúc phận của Tình Đình. Bạch Tình Đình trong lòng rất hoan hỉ, chốc nghe Trương Khiếu Thiên khen chồng mình, thân là vợ hợp pháp của Diệp Lăng Phi, cô đương nhiên cảm thấy tự hào, lát lại nghe bố nói đến cái phúc phận của mình, cô càng cảm thấy hoan hỉ hơn, nhưng mồm thì nói. Ba à, ba không biết chứ, anh ấy chuyên bắt nạt con, phúc phận gì chứ, đen đủi ba đời thì có. Nghe câu nói này của Bạch Tình Đình, Bạch Cảnh Sùng và vợ chồng Trương Khiếu Thiên không nhịn được bật cười. Có người vợ bị ức hiếp nào lại có nét mặt hạnh phúc, mãn nguyện như vậy không? Rõ ràng là đang rất hạnh phúc, lại còn nói đen đủi. Họ đều là những người từng trải. Chỉ cần nhìn qua nét mặt của Bạch Tình Đình là biết tình cảm của cặp vợ chồng trẻ này. duy chỉ có Trương Lộ Tuyết nghe những lời nói này của Bạch Tình Đình thì cảm thấy rất chói tai. Cô ta nghĩ bụng Tình Đình ngươi định khoe khoang với mình đây. Cô ta liếc nhìn Diệp Lăng Phi thì chỉ thấy Diệp Lăng Phi đang cầm lấy chén trà, hoàn toàn chỉ đang đơn thuần thưởng thức chén trà của mình. Nếu như trước đây không tiếp xúc với Diệp Lăng Phi, cô ta cũng cho rằng Diệp Lăng Phi là người đàn ông thành công, tài năng. Nhưng lúc này, bộ dạng bình thản của Diệp Lăng Phi lại chỉ làm Trương Lộ Tuyết sôi máu, nghĩ thầm, tên lưu manh này, đừng giả bộ nữa, tôi sẽ cho anh biết thế nào là hậu quả phải gánh khi đắc tội với tôi. Trương Lộ Tuyết nghĩ đến đây, cố tình nói, giám đốc Diệp đúng là không tồi, chỉ là tôi không có cái phúc ấy. Tình Đình, tôi rất hâm mộ cô, có thể tìm được cho mình một người chồng tốt như giám đốc Diệp đây. Nhưng, tôi vừa đến công ty đã nghe được vô số tin đồn về giám đốc Diệp, không biết cô có hứng thú nghe không? Vừa nghe được những lời này của Trương Lộ Tuyết, Bạch Tình Đình dám đảm bảo sẽ chẳng có lời nào tốt đẹp. Đương nhiên cô cũng chẳng nghi ngờ gì về việc Diệp Lăng Phi ở công ty gây ra chuyện này chuyện nọ. Chắc chắn tin đồn vỉa hè về chồng cô cũng chẳng ít. Nhưng, những chuyện đó là chuyện nội bộ gia đình, đợi về nhà rồi cả nhà đóng cửa bảo nhau. Nay trước mặt người ngoài như Trương Lộ Tuyết, Bạch Tình Đình ý thức được rằng mình phải giữ đoàn kết gia đình. Tin đồn thì nhan nhả, mỗi công ty một kiểu, chỉ cần một người có năng lực, nhất định sẽ bị người khác ghen ghét, đặt điều. Những chuyện này tôi gặp nhiều rồi. Kỳ thực, tôi thấy những lời đồn đại về chồng tôi ở Tân Á càng chứng tỏ chồng tôi là người ưu tú. Nghe Bạch Tình Đình nói vậy, Diệp Lăng Phi cũng thấy mát lòng mát dạ. Hắn nhìn Bạch Tình Đình một cái, đang định dùng ánh mắt tán đồng thì tự dưng cảm thấy chân mình đau nhói. Hóa ra cô vợ có thưởng có phạt này đã dẫm đế giày thủy tinh lên chân hắn. Giờ thì hắn mới hiểu, tình cảm ngọt ngào nồng thắm của Bạch Tình Đình ban nãy chỉ để diễn cho thiên hạ xem. Còn thâm tâm cô lại nghĩ hoàn toàn khác. Xem hai đứa các con kìa, vừa gặp đã nói không ngừng. Nào, ăn cơm trước đã. Thấy tình hình trước mắt có thể sắp đổ máu, Bạch Cảnh Sùng định ngăn không cho con gái mình và Bạch Tình Đình tiếp tục nói. Nếu không ông cũng không chắc chuyện súng ống hay đạn hơi cay sẽ không xuất hiện. May mà lúc này nhân viên phục vụ đã bưng đồ ăn lên. Ông ta bèn ngắt đoạn hội thoại giang dở giữa hai cô gái, nhắc nhở về bữa cơm tối đã được dọn lên. Bạch Tình Đình và Trương Lộ Tuyết nhìn nhau bằng ánh mắt không vừa ý, đồng thời bày ra bộ mặt chẳng ai chịu thua ai. Diệp Lăng Phi nhìn cảnh tượng trước mắt, nghĩ bụng, xem ra sau này sẽ lắm trò hay để xem đây, mình ở Tân Á cũng chẳng yên ổn được nữa rồi. Cái cô Trương Lộ Tuyết kia không chừng sẽ đem hết oán hận chút lên đầu mình mất, những ngày tháng sau này sẽ phong phú đặc sắc lắm đây. Diệp Lăng Phi cầm đũa, đang định gắp, thì đúng lúc này trong tầm mắt của hắn xuất hiện một nhân vật vô cùng quen thuộc. Hắn ngẩn cả người, thầm nghĩ, sao hắn cũng đến đây? Khi Diệp Lăng Phi nhìn thấy người đàn ông da trắng, cao to vạm vỡ tiến vào đại sảnh của khách sạn, hắn sững sờ hồi lâu. Hắn không ngờ lại gặp lại người đàn ông này ở đây. 6 năm qua, hắn và người đàn ông kia gặp nhau mấy chục lần. Nhưng Diệp Lăng Phi hắn lại không ngờ người bạn cũ này lại xuất hiện ở Vọng Hải. Giống như năm đó Áo Nạp Lãng, Na Dơn xuất hiện ở Vọng Hải. Giờ hắn không chắc mình sẽ lâm vào rắc rối gì. Nhưng có một điều rất rõ ràng rằng nếu hắn nhìn thấy người đàn ông này thì người đó chắc chắn cũng nhìn thấy hắn. Vậy nên hắn chỉ nhanh chóng quét mắt, quay người sang bên phía Bạch Tình Đình, nói nhỏ, vợ à, anh đi rửa tay một lát. Bạch Tình Đình cũng không nghĩ ngợi gì, chỉ dùng giày dẫm nhẹ lên chân Diệp Lăng Phi, rồi cười đắc ý, nhìn Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi không nói lời nào, hắn cười rồi nhanh chóng rời khỏi bàn ăn. Khi hắn và người đàn ông ngoại quốc đó đi qua nhau, người đàn ông đó lạnh lùng liếc nhìn hắn, nhưng vẫn đi đến chỗ của mình như không có chuyện gì xảy ra. Đằng sau người đàn ông này là một cô gái ngoại quốc xinh đẹp, đẫy đà, tầm 25,26 tuổi. Cô gái này cũng là người da trắng, da rẻ mịn màng, tươi mát, nhưng ánh mắt lúc nào cũng tràn đầy cảnh giác. Từ khi bước vào đại sảnh đến giờ, ánh mắt cô sái trẻ không ngừng na quan sát mọi động tĩnh trong đại sảnh. Cô ta mặc một chiếc quần bò ôm sát cặp mông tròn sợi cảm, đặc biệt thu hút. Hai người bước đến chiếc bàn đã sớm được đặt trước. Người đàn ông kia cười nhẹ, nói, Susan, anh đi vào phòng rửa tay một lát, em gọi món đi nhé. Cô gái tên Susan, Tô San, đó nhẹ nhàng gật đầu, cầm lấy tờ thực đơn, bắt đầu gọi món. Diệp Lăng Phi vào phòng rửa tay, đứng trước bồn cầu. Đằng trước bồn cầu bên cạnh là một người đàn ông mập mạp với cái bụng bia tròn chỉnh đang xả nước. Mồm huýt sáo nhỏ giọng nói, làm sao cho to lên nhỉ? Diệp Lăng Phi nói, thì dùng tay nhiều vào. Có gì mà phải lẩm bẩm chứ? Đồ thần kinh! Tên béo đó nhanh chóng kéo khóa quần, nhìn Diệp Lăng Phi một cái, rồi vội vàng đi ra ngoài. Giờ thì đến lượt hắn, xả nước. Mắt hắn đảo một vòng quanh phòng rửa tay, mồm nhỏ giọng đếm, một. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 383, tôi mới là nhân vật chính. Khi Diệp Lăng Phi đếm đến 3, quả nhiên nhìn thấy người đàn ông ngoại quốc ở đại sảnh ban nãy. Người này rất cẩn thận, vừa đặt chân vào phòng đã ngay lập tức đóng cửa lại. Hắn xem xét kỹ lưỡng từng phòng nhỏ bên trong xem còn ai trong đó không. Sau một hồi kiểm tra thấy bên trong không có người, hắn mới tiến đến bồn cầu bên cạnh Diệp Lăng Phi, giả vờ rằng mình cũng đang đi tiểu tiện. Hắn nói bằng tiếng Pháp, Susan theo tôi đến đây. Susan, cô thuộc hạ bé nhỏ của anh kia thật phiền phức. Chẳng nhẽ cô ta không biết những việc làm của cô ta trong mấy năm qua đều vô ích sao? Anh nghĩ ai sẽ mong tôi bị bắt? Diệp Lăng Phi nói, cảnh sát hình sự quốc tế của hơn 180 nước thành viên, đại đa số đều có liên quan với tôi. Lẽ nào anh không dặn dò cô gái nhỏ của anh không ai hy vọng tôi sẽ bị bắt? Không còn cách nào khác, chúng tôi luôn chấp hành theo pháp luật. Người thi hành luật pháp cũng hiểu, nhưng họ cũng không còn cách nào khác. Suy cho cùng cũng là vì cậu làm ăn quá lớn. Tôi rửa tay xác kiếm rồi, quay về nói lại với cấp trên của anh, ông ta có thể yên tâm đi ngủ. Diệp Lăng Phi kéo khóa quần, nhỏ giọng nói, tối nay tôi sẽ gọi điện thoại cho anh. Diệp Lăng Phi rửa tay xong thì quay lại bàn ăn. Vừa mới quay lại hắn đã nhận ra Bạch Cảnh Sùng và Trương Khiếu Thiên đang hàn huyên về những chuyện xa lắc xa lơ, chuyện từ ngày xưa ngày xưa. Còn Bạch Tình Đình và Trương Lộ Tuyết thì đang lắng nghe rất chăm chú. Nhìn thấy Diệp Lăng Phi đã quay lại, Trương Khiếu Thiên bèn lái câu chuyện về phía Diệp Lăng Phi, cười nói, Tiểu Diệp, ban nãy ta và Cảnh Sùng vừa nhắc đến cậu, nhắc đến tôi. Diệp Lăng Phi cố ý hỏi, nhưng thực ra trong lòng hắn thì đã sớm rõ mọi chuyện. Còn Trương Khiếu Thiên từ khi biết hắn có 55% cổ phần, thì rất muốn giành lấy sự ủng hộ của hắn. Ông ta nghĩ bụng từ nay về sau, có việc gì cũng phải nói trước một tiếng với hắn thôi. Bạch Cảnh Sùng cười nói, A mờ, Khiếu Thiên cho rằng con là người của Tân Á, muốn giữ con ở lại, sợ bên ta có ý kéo con về. Hóa ra là vì chuyện này, con thì con thích ở lại làm trong Tân Á hơn. Diệp Lăng Phi trong lòng thì nghĩ, nếu Trương Khiếu Thiên đã biết mình là ông chủ lớn, dứt khoát mình cũng nên cho ông ta sự bảo đảm cần thiết. Dù sao thì tiền mình đầu tư vào Tân Á cũng không muốn lấy lại. Nghĩ đến đây, Diệp Lăng Phi cầm lấy chén trà trước mặt, chậm rãi thưởng thức. Còn Bạch Cảnh Sùng và Trương Khiếu Thiên lại theo dõi mọi động tĩnh của Diệp Lăng Phi xem hắn sẽ nói gì. Bạch Tình Đình nhìn Diệp Lăng Phi, nhìn cái khẩu khí y như một nhàn vật cỡ bự của thế kỷ quốc tế. Nói gì mà Bạch Tình Đình cô cần lập tức trở về thế kỷ quốc tế làm việc. Rồi là Bạch Tình Đình hiểu rất rõ rằng dù rằng Bách Hóa Việt Dương giành được những thành tựu nhất định, nhưng hội đồng cổ đông bên đó vẫn có những nghi ngờ về năng lực của bản thân. Bố mình sẽ không đồng ý để mình về thế kỷ quốc tế thời điểm này. Nhưng những lời nói của Bạch Cảnh Sùng càng làm cho cô bất ngờ hơn. Ông không ngừng tán đồng những lời nói trên của Diệp Lăng Phi. Tiểu Diệp nói rất đúng. Tôi nghĩ Tình Đình nên trở về thế kỷ quốc tế là đúng. Đợi ngày mai tôi sẽ sắp xếp lại. Tình Đình, con cũng thu xếp công việc bên đó đi. Ba sẽ cân nhắc việc lựa chọn người mới. Bạch Tình Đình bị sắc nặng, nghĩ thầm, không biết ông chồng mình cho ba ăn gì mà ba nghe lời răm rắp như vậy. Diệp Lăng Phi cười nói tiếp, vợ con mà về bên thế kỷ quốc tế, thì không cần con phải quay lại nữa. Dù gì thì con ở Tân Á cũng gần một năm rồi, con rất bằng lòng với thực tại, cũng quen với việc không ai để ý đến phòng tổ chức. Chủ tịch Trương, hay là chúng ta thương lượng một chút, tôi vẫn làm giám đốc phòng tổ chức. Trước kia làm gì thì bây giờ vẫn làm như vậy. Tôi biết quan hệ của ông và bố tôi rất tốt, nhưng cũng không nên như vậy mà cất nhắc tôi, cho tôi tham gia vào công việc lãnh đạo của Tân Á. Tôi vẫn cứ nên bình bình lặng lặng quản lý tốt phòng của tôi. Còn về bên tập đoàn, tôi thiết nghĩ để chủ tịch Trương lãnh đạo là tốt nhất rồi. Trương Lộ Tuyết nghe Diệp Lăng Phi nói vậy, cảm thấy thật khôi hài, nghĩ bụng, hắn nghĩ hắn là ai, nghe giọng điệu thì cứ như là hắn đang tự sắp xếp công việc cho mình vậy, làm như Tân Á là của mình đấy. Hắn còn không biết ba mình định đuổi hắn ra khỏi tập đoàn, mà còn ngồi đây nói không tham gia vào việc quản lý cấp cao của cả tập đoàn sao. Trương Lộ Tuyết nghĩ Diệp Lăng Phi đang khoác lác, theo như cô ta thấy, chỉ vì là con rể của bác Cảnh Sùng mà đòi ở lại Tân Á, thật chẳng thỏa đáng chút nào. Trương Lộ Tuyết không nhịn được chen vào, giám đốc Diệp, sự sắp xếp cũng việc của anh do Tân Á quyết định, chứ không phải... Anh muốn đi đâu là được đi đó, sao ngay cả điều cơ bản trên anh cũng không hiểu. Lộ Tuyết, đừng nói linh tinh. Lời của Trương Khiếu Thiên làm Trương Lộ Tuyết không nói được gì nữa, chỉ ấm ức không hiểu ba mình định làm gì. Lẽ nào chỉ vì mối quan hệ giữa bác Bạch mà thật sự muốn giữ Diệp Lăng Phỉ ở lại tập đoàn? Còn Trương Khiếu Thiên lúc này như mở cờ trong bụng, khi ông ta biết Diệp Lăng Phỉ giữ 55% cổ phần của Tân Á, thì lòng như lửa đốt, vì nếu là như vậy, có gộp lại tất cả cổ phần của mình và các cổ đông khác cũng không thắng nổi Diệp Lăng Phỉ. Nhưng vừa rồi nghe được những lời nói trên của hắn, Trương Khiếu Thiên mới hiểu. Hóa ra Diệp Lăng Phi không muốn tham gia vào việc quản lý tập đoàn, hay nói thẳng ra hắn chỉ muốn duy trì công việc hiện tại. Kết quả này, đúng là kết quả tốt nhất cho tất cả mọi người. Trương Khiếu Thiên nói tiếp, Lộ Tuyết, tiểu Diệp rất có năng lực. Ba vốn định cho cậu ấy tham gia vào việc quản lý tập đoàn, nhưng vừa rồi nghe cậu ấy nói vậy, thì thôi đành chiều theo ý chàng trai trẻ này vậy, cậu vẫn cứ tiếp tục đảm nhận việc quản lý phòng tổ chức. Trương Lộ Tuyết không phục, vẫn kiên quyết với ý kiến của mình, nhưng nghe Trương Khiếu Thiên nói, Tiểu Diệp à, con bé Lộ Tuyết này nhà tôi, vừa mới học xong, kinh nghiệm làm việc thực tế còn thiếu, tôi định để Lộ Tuyết sớm quen với công việc trước đã, sau đó theo Tiểu Diệp học tập chút ít kinh nghiệm một thời gian, đến lúc cần sẽ trực tiếp lãnh đạo Tân Á, không biết ý cậu thế nào. Trương Khiếu Thiên lăn lộn trên thương trường bao nhiêu năm nên lời nói đầy hàm ý. Nếu là người suy nghĩ đơn giản, thì chỉ nghĩ Trương Khiếu Thiên muốn Diệp Lăng Phi giúp đỡ Trương Lộ Tuyết, nhưng lo lắng không biết Diệp Lăng Phi có đồng ý hay không, nên muốn nghe ý kiến của Diệp Lăng Phi. Nhưng theo như Diệp Lăng Phi, thì những lời nói trên hoàn toàn có ngụ ý khác. Trương Khiếu Thiên chỉ đang muốn hỏi hắn xem Trương Lộ Tuyết có thể vào làm quản lý cấp cao cho Tân Á rồi lên dần đến chủ tịch hội đồng quản trị hay không mà thôi. Hắn nhìn sang Trương Lộ Tuyết đang ấm ức ở bên cạnh, cười nói, Chủ tịch Trương, ông đích thân hạ lệnh, tôi nào dám không nghe, tôi chỉ sợ tiểu thư Trương không bằng lòng, tôi cũng chẳng có cách nào dẫn dắt cô ấy. Làm gì có chuyện đó, con bé Lộ Tuyết này rất nghe lời. Trương Khiếu Thiên giờ mới có thể an tâm, xem ra Diệp Lăng Phi quả nhiên không muốn tham gia vào công việc quản lý của tập đoàn Tân Á. Nhưng Trương Lộ Tuyết lại không nghĩ như vậy, cô ta không ngờ ba mình lại sắp xếp cho mình theo Diệp Lăng Phi học hỏi kinh nghiệm, mà cô ta thì vừa không dễ dàng gì dồn nén con giận với hắn xong, nên đứng bật dậy, đến câu chào cáo từ cũng lý nhí, liền chạy ra khỏi đại sảnh.